Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2758, chương 2758, mất đi sẽ đoạt trở lại. Converter dung kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, thần vô song, đột phá vĩnh hằng thần đế sau đó, tu vi lần nữa tiến nhiều, giờ khắc này hắn đã có vĩnh hằng lực hội tụ thứ hai cái tinh thần. Hay sao vĩnh hằng thần đế? Chúc mừng cung chủ, chúc mừng cung chủ, chúc mừng cung chủ. Ngoặc kép, đối với linh cung tu sĩ mà nói, hôm nay thần băng vực chính là thần vô song định đoạt. Bọn họ tánh mạng ở thần vô song trên tay, giống như cỏ rác ở trong linh cung, bọn họ phải làm sự việc chính là vô điều kiện tuân theo. Bất quá bây giờ cung chủ thực lực lại vào, lại là nói ra hào ngôn, thần linh giới, duy ngã độc tôn, cái này có thể không chỉ là giới hạn tại băng linh đại lục. Thần vô song giờ phút này đã hiện thân ở linh cung trên. Kỳ thần anh lực mạnh, đã biên độ lớn gia tăng, cơ hồ toàn bộ thần băng vực, hắn đều có thể bao phủ. Hắn bây giờ đã là hai sao vĩnh hằng thần đế, đã có đối với một sao vĩnh hằng thần đế nghiền ép chiến lực. Mất đi đồ nên đoạt trở lại, thần vô song đối với thần võ vực cuộc chiến một mực nhớ trong lòng. Thần huyền tông ở trên tay hắn hủy diệt, lại là ở ban đầu địa phương thành lập vĩnh hằng thần tông. Dịch tiểu phi làm hết thảy đối với hắn tạo thành cực lớn làm nhục. Hôm nay cảnh giới đột phá, chính là hắn trở về thần võ vực lúc, nhất là mình vậy một vị thầy, hóa 10 người tu luyện pháp môn, cho dù là đến bây giờ cũng không có lấy được. Mặc dù bây giờ đối với thần vô song mà nói, đã đổi được không có trọng yếu như vậy, nhưng đối với hóa 10 thân, hắn muốn lấy được, đã là một loại chấp niệm. Một năm sau, đi lôi thần đại lục, thần võ vực, thần vô song cất cao giọng nói, ngay sau đó biến mất không gặp. Ưm, ngoặc kép, cùng kêu lên hô ứng tiếng vang lên. Lôi thánh đại lục, thần võ vực, hôm nay vĩnh hằng thần tông trông coi hết thảy. So với thần huyền tông ở thời điểm, vĩnh hằng thần tông cướp lấy, ngược lại hơn nữa đạt được lại tới thần võ vực tu sĩ ủng hộ. Bởi vì vĩnh hằng thần tông làm việc cũng không có thần huyền tông như vậy cực đoan, mà những năm này ở thần võ vực bên trong có không thiếu gia tộc tu sĩ tiến vào vĩnh hằng thần tông, trở thành trong đó một phần tử. Ở vĩnh hằng thần tông, chỉ cần lộ ra đầy đủ thiên tư liền có thể lấy được đào tạo. Vĩnh hằng thần tông 90 cửu trọng thiên trên thần triều được xuất hiện ở thương nghị trong đại điện, toàn bộ vĩnh hằng thần tông, dịch tiểu phi không có ở đây, vậy hết thảy liền do thần triều được ngồi ở. Đối với thần triều phải, vĩnh hằng thần tông bên trong tất cả tu sĩ đều là kính trọng vô cùng, đây là bọn họ tiền bối, lại là một vị vĩnh hằng thần đế cường giả, thực lực mạnh cũng không phải là bọn họ tùy ý có thể suy đoán. Thần tiền bối, Hoàng Yêu Yêu, còn có Trời Vũ Nhi tiến lên đón. Hai cô gái ở Vĩnh Hằng Thần Tông, hôm nay cũng là tầng cao nhất. Thần triều được dưới coi như là hai người đang quản lý Vĩnh Hằng Thần Tông. Thông báo ta, có đại sự gì? Thần triều được nhìn hai cô gái, khẽ mỉm cười. Hai nàng này chính là giao dịch tiểu huynh đệ người phụ nữ. Hơn nữa ở Vĩnh Hằng Thần Tông chuyện làm, hắn cũng biết rất rõ ràng, tương đối có năng lực, ở tông môn quản lý lên, cực tốt. Thần tiền bối, chúng ta lấy được ngươi nghịch đồ tin tức. Hoàng Yêu Yêu lên tiếng, nghịch đồ, thuộc về thần triều được nghịch đồ, cũng chỉ có một người, đó chính là thần vô song. Tin tức này, để cho thần triều được chân mày thật sâu nhíu lại. Dù sao đối với thần vô song, hắn thật sự là hận không ngừng cắn răng. Ở địa phương nào? Thần triều được áp chế nội tâm bên trong lửa giận. Hỏi, băng linh đại lục thần băng vực đã trở thành linh cung cung chủ ở bên kia và ta chứ thăm dò dấu vết như nhau. Thần triều được tiêu diệt qua thần huyền tông chí tôn thần đế cường giả. Siêu hồn dưới đã từng một ít tin tức, chỉ là khi đó mình bận bịu với mình đột phá, dù là biết được cũng sẽ không đi. Mà bây giờ, hắn mặc dù hận mình tên nghịch đồ kia, có thể muốn giết đối phương, cùng là vĩnh hằng thần đế, không cách nào làm được. Đối với thần triều đi tới nói, thật muốn tiêu diệt thần vô song, hoàn toàn cần dựa vào Dịch Tiểu Phi trợ giúp. Ngay sau đó ở bên cạnh Thiên Vũ Nhi, đem từ băng linh đại lục, thần băng vực lấy được tin tức đế tinh, giao cho thần triều được. Bất quá trong này, một ít tin tức trọng yếu, vẫn là không cách nào lấy được. Dẫu sao ở linh cung canh phòng xâm nghiêm, hơn nữa rất nhiều địa phương đều là bị trận pháp bao phủ. Vô cùng là hữu dụng tin tức, quá khó khăn thu được, lão hủ không tìm hắn. Tên này vậy sẽ trở lại thần võ vực, ta đối với hắn rất hiểu. Hắn mất đi đồ, nhất định sẽ đoạt trở lại. Thần triều được chậm rãi mở miệng nói. Mình tên đệ tử này, nhưng thật ra là một người có thể tạo tài. Chỉ là đi lên một cái và hắn đối lập đường. Dĩ nhiên, tên đệ tử này nếu là không có năm đó, cử động to gan kia, cũng sẽ không đột phá nửa bước vĩnh hằng thần đế. Bây giờ lại càng không sẽ trước thời hạn, sao hắn còn sớm đột phá đến vĩnh hằng thần đế. Cái này lần lượt mạo hiểm, từ trong thu hoạch, thành tựu hắn, một khi thất bại, năm đó cũng chưa có thần vô song. Cho nên thần triều phải, đúng là một chút phương diện, thật rất bội phục mình tên đệ tử này. Gần đây thần võ vực, làm xong cảnh bị, hắn trở về hẳn không sẽ quá lâu. Thần triều được lần nữa mở miệng nói, thần tiền bối, chúng ta rõ ràng, sẽ trước thời hạn phòng ngự. Hoàng yêu yêu gật đầu một cái, thần vô song cũng coi là nàng trước tông chủ. Năm đó lần đầu tiên gặp mặt, đã biết hiểu thần vô song cái này tông chủ, rất đáng sợ, mà ở lần lượt chuyện kiện bên trong, quả thật chứng minh thần vô song chỗ lợi hại, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Lão tông chủ thần triều phải, cũng chưa chết, mà là bị thần vô song nhốt lại. Có thể làm ra như vậy sự việc, có thể gặp thần vô song tàn bạo trình độ. Vĩnh hằng thần tông sau đó có mệnh lệnh tuyên bố. Đối với thần võ vực, bắt đầu thuộc về một loại tình trạng giới bị. Một ít đối với vĩnh hằng thần tông mà nói, thiên tư yêu nghiệt tu sĩ, tùy tiện không thể đi ra ngoài. Không thể không đi ra ngoài dưới tình huống, cần phải tiến hành trưởng lão khảo hạch xin, toàn bộ vĩnh hằng thần tông, bầu không khí cũng đổi được không giống nhau, lộ vẻ được có một loại cảm giác cấp bách, tuyệt đại đa số tu sĩ, còn chưa biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ có một số ít tu sĩ rõ ràng, tông môn làm như vậy là đúng, thần võ vực. Vạn kỷ nguyên 1246 năm, đây là thần võ vực đối với cuộc sống định rõ. Ở một ngày này, thần võ vực Đông Phương xuất hiện một đảo không gian nước xoáy, không gian rung động không ngừng bốc lên, hóa là to lớn động tròn. Ở vườn bên trong động, có tới hàn hơi thở, đã bắt đầu không ngừng sôi trào ra, vậy khí lạnh. Tựa hồ cũng có thể ở bên này hư không bị đông. Khí lạnh lan truyền, bắt đầu kéo dài, để cho phía dưới đất đai bắt đầu lớn diện tích hàn đông đứng lên. Một ít gò núi bên trong, hoạt động một ít thần thú, đều không cách nào trốn tránh. Ở thời gian đảo mắt liền biến thành tượng đá. Chung quanh thành lớn, bị ảnh hưởng đến dưới. Nhiều tu sĩ chạy trốn. Dĩ nhiên những cái kia không cách nào chống cự, hoặc là không kịp chạy trốn, toàn bộ trở thành cột băng. Trong chốc lát, ở nơi này một phiến bên trong khu vực, tu sĩ lòng người bàng hoàng, không dám tin nhìn về phía vậy xuất hiện to lớn động tròn. Hoàn toàn không biết,